Trấn Quan Âm, chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên đang nghe Cổ Linh nói một cái như vậy tình huống ta cũng rất ít nóng này cùng Cổ Linh hướng phía ngọn núi cao nhất vị trí lao đi. Khi ta đạt được ngọn núi cao nhất sau đó, tông chủ Diêu Tu tựa hồ cũng cảm ứng được ta đến, trong nháy mắt xuất hiện ở ngọn núi cao nhất trong đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúc mừng ngươi a tiểu tử kia, ta Huyền Vũ Tông sinh ra hai cái thiên sư kỳ, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy thiên sư kỳ, các ngươi ngày sau thành tựu, sẽ siêu việt chúng ta những lão già này. Lúc nhìn thấy ta trước mặt tông chủ Diêu Tu chính là mỉm cười hướng về phía ta lên tiếng, nghe nói như vậy trong nháy mắt ta cũng là lúng túng cười, kỳ thực Diêu Tu số tuổi hẳn là cũng không lớn, nhìn 40 tuổi bộ dạng, thực tế niên kỳ vậy cũng không sai biệt lắm, hơn nữa Diêu Tu vì Huyền Vũ Tông phát triển, tựa hồ kiên trì không có cưới vợ, đây mới là ta rất bội phục một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn mà thôi, được rồi tông chủ, Cổ Linh sư huynh nói ngươi tìm ta, không biết chuyện gì. Ta tương đối để ý chính là Cổ Linh tới tìm ta chuyện này, cho nên ta rất muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như là về Hà Xô sự tình ta đích xác rất lưu ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Hà Xô đã ra đi thật dài thời gian, từ lần trước nàng ở dược đường bất cáo nhi biệt sau đó, ta sẽ thấy cũng không có gặp qua Hà Xô, chủ yếu nhất là Hà Xô cùng Mũ Độc Giáo là có thêm rất lớn thù oán, dưới tình huống như vậy, Hà Xô thậm chí sẽ còn thỉnh thoảng công kích Mũ Độc Giáo, nếu như ra một chuyện gì, trong nội tâm của ta nhất định là có chút không thể nào tiếp thu được. Đối với, đầu tiên là Hỏa Vân Tông cùng Ngũ Hành Môn đối với các ngươi hai cái cảm tạ, tuy là đệ tử của bọn họ chết thế nhưng chỉ ít thi thể của bọn họ bị các ngươi mang về, cái này mặc dù là việc nhỏ, nhưng trước hai người các ngươi đều đang bế quan, cho nên để cho ta chuyển cáo các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước ngươi để cho ta chú ý chuyện kia, trên đường ta vẫn luôn làm cho Huyền Vũ Tông đệ tử đang chăm chú, đầu tiên, ngươi vị bằng hữu kia xuất hiện qua nhiều lần, đều là tập kích Ngũ Độc Giáo đích cứ điểm, hơn nữa ngươi vị bằng hữu kia thực lực vậy cũng không kém, có người nói giết Ngũ Độc Giáo nhiều cái thầy đất đai cảnh cường giả. Cái này chứng minh nàng cũng không có rơi vào Ngũ Độc Giáo đích trong tay, thứ nhì chính là, nàng vây công Ngũ Độc Giáo đích tin tức ở nửa tháng trước hoàn toàn biến mất rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diêu Tu nói cho ta biết, hắn đích tiêu thức trong Hà Xô công kích Ngũ Độc Giáo đích cư điểm là có quy luật, bởi vì Ngũ Độc Giáo đích cư điểm rất nhiều, Ngũ Độc Giáo tuy là tổng bộ ở Nam tỉnh thế nhưng coi như là ở toàn quốc đều có bọn họ đích cư điểm. Chỉ bất quá một ít cư điểm thực lực cũng không có rất mạnh, ở nơi này dạng dưới tình huống, Ngũ Độc Giáo đích tổng thể thực lực kỳ thực rất mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá đám bọn hắn tình hình chung phía dưới chắc là sẽ không tụ tập toàn quốc này cứ điểm đệ tử, mà căn cứ tình báo, Hà Xô hầu như ở chừng 10 ngày sẽ công kích một lần Ngũ Độc Giáo đích cứ điểm, đây là cái này 2-3 tháng quy luật, dựa theo quy luật nửa tháng trước hẳn là còn sẽ có Ngũ Độc Giáo đích cứ điểm bị công kích. Thế nhưng cũng không có, thậm chí khoảng cách thời gian đã qua nửa tháng, vẫn không có Ngũ Độc Giáo cứ điểm bị công kích đích tiêu tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi ta nghe được Diêu Tu nói tin tức này, ta cả người trong lòng đều là dâng lên một hồi hoảng loạn, ở đây tình huống, khả năng rất lớn chính là Hà Xô đã xảy ra chuyện. Nếu không, nàng đã điều chỉnh tốt quy luật theo đạo lý mà nói là sẽ không dễ dàng có chút biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không cần lo lắng, ta điều tra qua Ngũ Độc Giáo bên kia đích tiêu thức tựa hồ cũng không có bắt được bằng hữu ngươi đích tiêu thức. Sở dĩ tìm ngươi tới nói cho ngươi biết là bởi vì ngươi vị bằng hữu này, kỳ thực giấu rất kỹ, ngay cả Ngũ Độc Giáo cũng không có tìm được của nàng cụ thể hành tung, cho nên ta cũng chỉ có thể tra được nàng công kích Ngũ Độc dậy sự tình, lại tìm không được nàng chính xác hành tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diêu Tu nhìn ta, đem sau cùng một ít tình báo nói ra, lúc này ta trầm mặc lại, bởi vì chuyện này, đích thật là có chút phiền phức rồi, bây giờ Hà Xô mất đi tin tức nàng cũng không có bị Ngũ Độc Giáo đích bắt được người. Thế nhưng nàng cũng không có tiếp tục công kích Ngũ Độc Giáo, cái này sẽ không sẽ là bởi vì nàng cảm thấy trong khoảng thời gian này đối với Ngũ Độc Giáo đích đả kích là đủ nhiều cho nên lựa chọn ẩn giấu một đoạn thời gian, dù sao vẫn nhằm vào Ngũ Độc Giáo, coi như là kế hoạch như thế nào đi nữa cặn kẽ, nếu là có một ngày đụng tới Ngũ Độc Giáo chuẩn bị 10 phần thời điểm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tông chủ có lòng, đa tạ. Lúc này ta hướng về phía Diêu Tu khom người nói tạ ơn, ta thật không ngờ Diêu Tu đối với cái này chuyện đã vậy còn quá để bụng, có ít nhất rồi Hà Xô nhiều như vậy đích tiêu thức bằng tại trước đây Hà Xô vẫn là đều ở đây hoạt động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là ở 20 nhiều ngày trước đột nhiên tiêu thất, lúc đầu bình thường quy luật nửa tháng trước Hà Su biết xuất hiện lần nữa, thế nhưng lần này nhưng không có xuất hiện. Đến tiếp sau ta cũng sẽ tiếp tục chú ý, có tin tức gì ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm tu luyện là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diêu Tu nhìn ta cười lên tiếng. Ta từ ngọn núi cao nhất đi ra thời điểm, nhìn bầu trời, trong lòng cũng là ở trong tối nói, ngươi người nữ nhân này, rốt cục là ở địa phương nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc mới bắt đầu nhất, Hà Su vẫn luôn nằm ở bảo hộ tình huống của ta, người nữ nhân này mặc dù có thời điểm lạnh như băng, thế nhưng đối với ta tâm luôn là tốt, thậm chí ở thời khắc cuối cùng, nàng là vì không nối mệt ta, cho nên mới đem ngũ độc giáo đích ánh mắt hấp dẫn mở. Bây giờ đang ở nàng có nguy hiểm thời điểm ta cũng là ngay cả người của nàng cũng không tìm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây đối với ta tới nói, là một loại rất mất mát cảm giác, bây giờ Hà Su hẳn rất cần giúp đỡ, bởi vì ở trong trí nhớ của ta, ta không biết Hà Su còn có cái gì bằng hữu ở nàng cần nhất ta trợ giúp thời điểm ta nhưng ngay cả bóng người của nàng tử cũng không tìm tới. Hít sâu một hơi, trở lại ngọn núi cao nhất ta tĩnh hạ tâm lai, phát hiện ta căn bản là không tĩnh tâm được nhất chung, ngã quyết định ly khai Huyền Vũ Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta nghĩ muốn đi ra ngoài một chút chí ít nhìn có thể hay không đụng tới Hà Su. Bây giờ ta đã có tự vệ thực lực cho nên ở ta đưa ra ý kiến này sau đó, Thạch Lão cũng là đồng ý cuối cùng Huyền Lão tìm đến ta cho ta một tấm phù triện, nói cho ta biết nếu như gặp phải không giải quyết được uy hiếp, bóp nát phù triện, hắn biết trước tiên chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra đây là món đồ bảo mệnh a, ta ngược lại thật ra rất kinh ngạc, Huyền Lão dĩ nhiên cho ta loại vật này. Người bây giờ cái mạng này a quý giá rất, ký thác Huyền Vũ Tông tương lai, rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tôn Thạch Lão nhìn ta cười nói, đối với lần này ta đây cũng không biết nên chút gì, nhất chung, ngã cho vệ bàn tử nói một tiếng, vệ bàn tử lúc đầu nói là muốn cùng ta cùng nhau thế nhưng ta nói cho hắn biết loại tình huống này ta sẽ tự bỏ ra tới so sánh tốt, dù sao nếu như gặp phải nguy hiểm gì ta trốn cũng tương đối dễ dàng. Đương nhiên, cái này là cho vệ bàn tử đùa giỡn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất chung, ngã cho vệ bàn tử một viên hỏa linh quả, làm cho người kia thời khắc mấu chốt dùng, vật này dù sao cũng là họ Hoàng Phủ Huyên Nhi ta coi như là nợ ơn người khác cho nên không thể làm cho nhiều lắm, càng thêm không thể bại lộ. Ta còn nói cho vệ bàn tử thứ này hắn lặng lẽ dùng không muốn truyền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng ta ly khai Huyền Vũ Tông, trước tiên nghĩ tới chính là trở về huyện thành dược đường, ta nghĩ muốn trở về nhìn dược đường có thể hay không tìm được về Hà Su đích tiêu tức. Đạt được dược đường thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, khi ta đứng ở dược đường cửa, hồi tưởng lại ta lúc đầu lần đầu tiên đứng ở dược đường cửa thời điểm, chính là một cái gì cũng không biết tiểu bạch nhất chung, ngã ở cái địa phương này cảm ứng được khí phủ, sau đó tiến vào thông mạch kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ban đầu Hà Su đối mặt ta thời điểm, cái loại này lạnh như băng thần sắc ta còn nhớ rất rõ ràng. Khi ta đẩy cửa ra tiến nhập ở dược đường này thời điểm ta xem một chút chu vi hoàn cảnh quen thuộc, sau đó trực tiếp bước vào trong phòng, mà khi ta chú ý tới bên trong phòng tất cả con của ta cũng là vi vi co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Su đã trở lại. Cách chương.